không thể gầy thêm nữa. Chỉ Nghiên cúi đầu hôn mạnh Hành Du, lúc rời đi thì lại tham lam dùng đầu lưỡi liếm đôi môi của cô. Nói nhỏ vào lỗ tai cô, bảo bối nhỏ vất vả rồi, ngủ ngon, cách chương.